Mượn hôn, chương 9, vẫy đuôi cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc tan cuộc, Lương Mộc Thu nhìn cái gì cũng loè nhòe hết cả. Chỉ có điều dáng đứng của cậu vẫn thẳng tắp, tuy rằng sắc mặt phiếm hồng như hoa đào nhưng vẫn rất xa cách. Nhìn có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm. Tống Duy không biết rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu, đưa cậu lên xe, nhưng vẫn giữ cửa, lo lắng hỏi. Cậu có tự mình về được không? Có muốn tôi đưa cậu về không? Lương Mộc Thu nghiêng người ở ghế sau, ánh mắt cậu sau khi uống rượu càng là lướt, nhẹ nhàng nhìn Tống Duy một cái, mang theo ý vị trêu người đầy hàm xúc. Nhưng mở miệng ra là đã muốn đánh, cậu tay nhỏ chân nhỏ, đưa cái gì mà đưa, tôi còn sợ bị người ta cướp sắc chắc. Tống Duy nghe mà nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu thấy Lương Mộc Thu một tay chống cằm, ánh mắt khẽ đong đưa nhưng không giống người sắp xỉn, đoán chắc tên quỷ say này vẫn còn đủ ý thức. Cậu khép cửa xe lại cho Lương Mộc Thu, mau cút đi, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Lương Bệ Hạ cao quý gật đầu, khoát tay với Tống Duy, ý nói Ái Khanh có thể lui. Làm Tống Duy tức muốn nổ đom đóm mắt, bây giờ đã muộn rồi, trên đường không còn tính là đông đúc nữa, chả mấy đã đến dưới khu chung cư nhà Lương Mộc Thu. Cậu dùng chút tỉnh táo còn sót lại quét tiền cho tài xế, rồi tự mình cầm chìa khóa xe lảo đảo đi lên thang máy. Lên đến cửa nhà mình, cậu lại sống chết không mở được khóa cửa, ấn vân tay vài lần mà màn hình cứ trơ ra. Còn mật mã, mớ đầu óc hỗn độn bây giờ của cậu đang không nhớ nổi. Mấy lần như thế, bíp một tiếng dài, khóa mật mã nhà cậu đã tự động khóa lại. Lương Mộc Thu ngẩn người, mãi sau mới nhận ra, hình như cậu bị nhốt ở ngay ngoài cửa nhà mình. Nhưng cậu chưa từ bỏ ý định ấn thêm vài cái nữa, khóa mật mã vẫn bất động như trước. Cậu nóng nảy ấn ấn bíp bíp bíp một tràng dài. Lương Mộc Thu không còn cách nào khác, cậu cũng không thể để Mao Đậu mở cửa cho mình được. Đã giờ này rồi, Mao Đậu lớn tuổi làm công ăn lương đã sớm chui vào tổ chợp mắt từ lâu. Cậu nghĩ, cũng may, cậu đã chuẩn bị cơm tối cho Mao Đậu, ít nhất con trai không bị bỏ đói. Cậu không đứng vững, nên dứt khoát ngồi hẳn trên đất. Cậu cũng không biết phải làm sao bây giờ, lúc này đầu óc cậu rối tung rối mù. Bị gió đêm thổi cũng chẳng tỉnh được hơn mấy. Người say rượu ấy mà, chán chẳng còn gì để nói. Cậu không nhớ ra mình có thể đến nhờ vả Tống Duy, cũng không nghĩ ra mình có thể ngủ ở khách sạn, cứ thế quyết định chỗ ngủ đêm nay của mình không chút đắn đo hay là làm luôn một giấc ở cửa đi. Nhưng cậu chưa ngồi được 2 phút thì cánh cửa đối diện nhà cậu lại đột nhiên mở ra. Người đi từ trong ra là một anh đẹp trai cao gầy lạnh lùng, mặc đồ ngủ màu xám cho. Nhíu mày nhìn cậu. Lương Mộc Thu nghĩ, oa, anh chàng đẹp trai này hình như là bạn trai mình. Cậu trơ mắt nhìn anh đẹp trai đến gần mình, đưa tay sờ trán mình, hạ giọng hỏi. Em ở bên ngoài làm gì mà sao uống nhiều rượu như vậy, không sợ bị cảm sao? Lương Mộc Thu nghe giọng của Sầm Nam, giật nảy mình. Cậu nhìn chăm chăm Sầm Nam, không trả lời nhưng mắt lại chớp chớp. Cậu nhớ ra rồi, anh chàng đẹp trai này không phải là giống bạn trai của cậu. Đây chính xác là bạn trai nhà cậu. Sầm Nam không biết nhóc say rượu trước mặt mình đang nghĩ gì. Anh chỉ ngửi được mùi nước hoa son phấn trên người Lương Mộc Thu trộn lẫn với rượu, giống như có vô số người ở nơi anh không nhìn thấy được đến gần Lương Mộc Thu. Điều này khiến tim anh nhói đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn lướt qua cánh cửa đóng sầm phía sau Lương Mộc Thu, dường như đoán được nhóc say này bị nhốt ngoài cửa rồi. Có lẽ là tác dụng của rượu. Lương Mộc Thu thay đổi hẳn dáng vẻ lạnh nhạt 2 ngày nay, cậu dựa lưng vào cửa, mắt không chớp nhìn anh chăm chú. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, ánh mắt trong suốt, áo da crop top bên ngoài bị cậu cởi ra trong xe, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng sạch sẽ bên trong, cực kỳ giống như tình đầu chớm nở tuổi 18, khi đó Lương Mộc Thu cũng như thế này, nhìn anh chăm chú như thế này, muốn cái gì cũng viết hết lên mắt. Sầm Nam thở dài. Nửa quỳ gối trước mặt Lương Mộc Thu, thương lượng. Em không vào được nhà, anh cũng không biết mật mã nhà em, anh ôm em về nhà anh trước nhé. Lương Mộc Thu vẫn ngây ngốc nhìn anh như cũ, không nói được, cũng không nói không được. Mà Sầm Nam vốn dĩ không cần đáp án, anh chỉ là hư tình giả ý hỏi cho có thôi. Anh thoáng dùng lực, một tay vòng qua vai Lương Mộc Thu, một tay nâng chân Lương Mộc Thu lên, ôm kiểu công chúa. Lương Mộc Thu rất gầy. Tựa vào ngực anh chẳng khác nào lá bạch quả rơi xuống theo gió. Sầm Nam không vui nghĩ, cũng không biết Lương Mộc Thu chăm sóc bản thân thế nào, sớm muộn gì cũng phải nuôi cho béo lên một chút mới được. Anh bế Lương Mộc Thu vào cửa, bắt đầu cửa cửa chính, một đường đèn đuốc sáng trưng đi vào phòng ngủ chính, rõ ràng có hai phòng ngủ, nhưng anh lại cố chấp đặt Lương Mộc Thu lên giường phòng mình. Trong phòng ngủ chính không có đèn mờ, chỉ có đèn bàn ở đầu giường đang tản ra ánh sáng yếu ớt. Sầm Nam cởi nút áo giúp Lương Mộc Thu, hoàn toàn quên mất mình có sở thích sạch sẽ, rồi nhét người vào trong chăn, cầm khăn mặt nóng lau tay lau mặt cho Lương Mộc Thu. Mỗi một động tác đều cẩn thận, giống như sợ làm đau cậu ấy. Lương Mộc Thu mở to mắt, nhìn Sầm Nam qua ánh đèn lờ mờ. Cậu thực sự say rồi, đã có khoảnh khắc, cậu thậm chí còn không phân biệt được giờ là ngày tháng năm nào. Người trước mặt đang dịu dàng cẩn thận chăm sóc cậu lại là Sầm Nam nào? Là Sầm Nam 7 năm trước đặt cậu lên đầu quả tim? Hay Sầm Nam vô tình rời đi, để lại cậu một mình chịu đủ dày vò? Cậu không phân biệt nổi, cứ thế nhìn Sầm Nam, chỉ cảm thấy người này ưa nhìn thật. Khi đó lớp 12, giữa tiếng hè về ồn ào ầm ĩ, ánh mặt trời xuyên qua bóng râm chiếu vào trong lớp. Cậu vô tình nhìn thoáng qua chàng thiếu niên mặc áo trắng đang ngồi thẳng lưng bên cửa sổ. Khi đó cậu còn chưa biết ma lực của một cái nhìn thoáng qua này, cũng không biết mình sẽ vì người này mà gập ghềnh suốt bao nhiêu năm. Cậu chỉ thầm nghĩ, người bạn chuyển trường này đẹp trai ghê. Bây giờ cũng thế, trong phòng ngủ tối tăm, cậu không kìm lòng được mà dựa vào tay Sầm Nam, giống như một chú mèo dính nước mưa, kiếm tìm chút ấm áp từ lòng bàn tay người ấy. Cậu đã quên những tháng năm mình từng chịu tra tấn vì chờ đợi kia. Chỉ nhớ người này đã từng hôn lên, cảm nhận nhiệt độ đôi môi mình. Sầm Nam, cậu khẽ nỉ non, nhắm mắt lại. Sầm Nam, tay Sầm Nam chợt run lên, lòng bàn tay anh dán sát vào mặt Lương Mộc Thu, rất nóng bỏng, cũng rất mềm mại. Từ khi gặp lại đến nay, anh đã vô số lần khát vọng Lương Mộc Thu sẽ gọi mình như thế, nhìn anh tràn đầy tin tưởng. Tựa như 7 năm chia cách này chưa từng tồn tại. Yết hầu anh lăn cuồn cuộn, ánh mắt nhìn Lương Mộc Thu ẩn chứa vô số tình cảm phức tạp, đáy lòng anh cũng ẩn giấu không biết bao nhiêu ý niệm u ám dơ bẩn, mỗi một chuyện đều đủ khiến Lương Mộc Thu báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhịn rồi lại nhịn, mới chậm rãi rút cánh tay đã cứng đờ của mình khỏi mặt Lương Mộc Thu. Anh đi rót nước cho em, uống thuốc giải rượu rồi ngủ một giấc là sẽ đỡ. Anh giả vờ bình tĩnh, đứng dậy khỏi giường. Anh sợ nếu mình còn không đi sẽ làm ra chuyện khiến Lương Mộc Thu hận anh thấu xương mất. Nhiệt độ bên da mặt đã biến mất. Lương Mộc Thu nằm trên giường, mờ mịt mở to mắt, bàn tay theo bản năng nắm lấy phía trước. Cậu nhìn Sầm Nam rời khỏi phòng, trong cổ họng như bị mắc kẹt. Cậu muốn Sầm Nam đừng đi, trái tim cậu bị treo lơ lửng giữa không trung, nhưng lại không nói nên lời. Cứ thế, trơ mắt nhìn Sầm đi, mở cửa. Đóng lại. Phòng ngủ này chỉ còn một mình cậu, trái tim Lương Mộc Thu rơi đột xuống đất, cậu chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, đánh giá phòng ngủ xa lạ mà quen thuộc này, trong đầu như đã tỉnh táo được đôi phần. Cậu mờ mịt nhìn một vòng trong phòng, ánh mắt dừng lại ở tủ đầu giường, nơi đó đặt một khung ảnh, trong ảnh là hai thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Lương Mộc Thu cầm ảnh lên nhìn kỹ, cậu nhận ra mình của tuổi 20 trên ảnh mặc áo khoác màu đen. Mặt dày dán lên Sầm Nam, cười đến là ngây ngô. Rõ ràng đang chụp ảnh, nhưng cậu lại không nhìn ống kính, ánh mắt dính cả lên người Sầm Nam. Mà Sầm Nam lại thong dong, trời sinh tính tình lạnh nhạt, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện Sầm Nam và cậu đan chặt 10 ngón tay, khóe miệng nở nụ cười không dễ phát hiện, so với ánh xuân ấy càng thêm ấm áp. Lương Mộc Thu cúi đầu nhìn tấm ảnh này, cậu đã không còn nhớ cái này chụp ở đâu rồi. Nhưng cậu vẫn cứ nghĩ về nó, cậu không phải là Lương Mộc Thu 18 tuổi thầm mến Sầm Nam. Cũng không phải Lương Mộc Thu 20 tuổi bị Sầm Nam chiều đến vô pháp vô thiên. Hai người chia tay đã được 7 năm rồi, sở dĩ cậu sinh ra ảo giác không biết hôm nay là năm nào cũng bởi phòng ngủ này, rõ ràng được làm theo phòng ngủ trong khu chung cư mà cậu và Sầm Nam từng ở chung hồi còn đại học. Lương Mộc Thu khẽ cười tự giễu, nước mắt lại rơi trên tấm ảnh. Sầm Nam. Sầm Nam, cậu không hiểu, Sầm Nam ở bên ngoài lấy nước, đứng ở ngoài một lúc mới bưng cốc nước vào phòng. Nhưng anh vừa vào cửa đã thấy người vốn dĩ nên say lại đang ngồi trên giường, nghe được âm thanh mở cửa thì ngẩng đầu nhìn anh, mặt vẫn ửng đỏ nhưng ánh mắt lại tỉnh táo hơn nhiều. mà trên tay Lương Mộc Thu đang cầm khung ảnh vốn được đặt ở tủ đầu giường. Trong lòng Sầm Nam lục bục, có dự cảm không tốt. Nhưng anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì, đi qua đặt khay xuống. Uống chút nước rồi uống thuốc đi em, nếu không ngày mai sẽ đau đầu. Anh nửa quỳ trước mặt Lương Mộc Thu, đưa thuốc và nước ấm cho cậu. Lương Mộc Thu lại không nhận, cậu nhìn lòng bàn tay Sầm Nam mở ra, thuốc giải rượu màu trắng khiến cậu nhớ lại 2 năm mới rời khỏi Sầm Nam, cậu không ngủ nổi phải uống thuốc ngủ, mỗi lần một viên là có thể khiến cậu một đêm không mộng mị. Bây giờ, cậu đã có thể ngủ mà không cần thuốc ngủ rồi. Cậu đột nhiên nở nụ cười, vành mắt chẳng biết tự lúc nào đã đỏ lên, cậu hỏi Sầm Nam. Anh đang làm gì thế Sầm Nam? Đã nói không ai còn liên quan đến ai nữa rồi. Cậu cười, nhưng giọng nói lại run rẩy. Cậu say mà, cậu có lý do để làm loạn, say rượu lên cơn. Dù sao khi trời sáng tỉnh dậy gì cũng không tính. Cậu hỏi, từ lúc về đây, anh toàn làm những thứ dư thừa gì thế? Anh chuyển đến đối diện nhà tôi, đến nấu ăn cho tôi. Tay tôi bị bỏng anh băng bó cho tôi. Tôi say rượu anh nhặt tôi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chúng ta không thể là bạn bè, cũng không thể là bạn học cũ. Anh làm những chuyện này, tôi không cần. Nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống đầu gối, hòa lẫn trong vải đen không nhìn rõ được. Cậu nhìn chằm chằm Sầm Nam. Anh áy náy với tôi ư, thương hại tôi sao, hay? Cậu không nói tiếp được nữa. Thuốc và nước đều rơi xuống tấm thảm sáng màu. Sầm Nam dướn người lên trước, nhốt cậu vào hai cánh tay mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một người là nước mắt mờ nhòe, người kia lại như ẩn chứa cả gió bão sấm rền nơi đáy mắt. Sầm Nam cũng nhìn cậu chân chân, ánh mắt sâu đến dọa người. Cho đến bây giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ làm bạn với em, anh chỉ muốn làm người yêu em. Ai muốn làm bạn chứ? Bất kể là lần đầu gặp gỡ ở trường trung học hay là hôm nay gặp lại, anh chưa một lần nghĩ đến chuyện muốn làm bạn bè với Lương Mộc Thu. Từ năm 18 tuổi nhìn thấy Lương Mộc Thu, anh đã muốn đặt cậu lên bệ cửa sổ mà hôn môi. Lương Mộc Thu trong ngực anh khẽ run lên. Cậu bị ánh mắt này của Sầm Nam làm cho sợ hãi. Trong nháy mắt nhớ ra lời nói dối mình từng có. Hoảng hốt nói. Không còn kịp nữa rồi. Tôi đã có bạn trai. Ngày gặp lại Sầm Nam. Trên xe, Sầm Nam nhận nhầm cuộc gọi của Tống Duy là bạn trai cậu gọi đến. Nhưng cậu lại nghe thấy Sầm Nam cười khẽ. Thu Thu. Em thật sự cho rằng anh không nhận ra đó là Tống Duy sao? Anh tiến đến gần, chóp mũi kề bên chóp mũi Lương Mộc Thu. Đừng nói em không có bạn trai, cho dù có, anh cũng sẽ đi cướp em về. Người con trai duy nhất anh yêu trên đời này, anh chưa bao giờ muốn buông tay. Nhưng chờ đến khi gặp mặt, anh mới phát hiện hết thảy đều là chuyện cười. Ai lại có thể chắp tay đưa người yêu của mình cho kẻ khác? Anh chăm sóc em, nấu cơm cho em. Sợ em bị ốm cũng chỉ vì anh yêu em. Chuyển đến đối diện nhà em cũng là anh cố tình. Mỗi ngày mở cửa ra anh đều muốn được gặp em. Nói chuyện với em, như thế đã khiến anh được hạnh phúc cả một ngày. 7 năm không gặp, anh không muốn dồn ép Lương Mộc Thu quá chặt. Nhưng khi nhìn thấy son phấn lưu lại trên áo sơ mi trắng của Lương Mộc Thu, không biết là ai để lại trong bữa tiệc, có lẽ chẳng qua chỉ là người lạ xã giao mà thôi. Nhưng trong lòng anh vẫn thấy như có người chiếm mất bảo bối của mình. Anh không thể chịu đựng được nữa. Mặt nạ dịu dàng đeo quá lâu, ngay cả chính anh cũng tin, nhưng rõ ràng anh chẳng phải người như thế. Trong phòng ngủ, không một ai lên tiếng, nước thấm vào trong thảm cũng đã trở nên lạnh lẽo. Lương Mộc Thu quay đầu đi, không nhìn mặt Sầm Nam. Cậu hít hít mũi, đừng nói đùa, chúng ta làm sao có thể lại ở bên nhau được chứ? Năm đó tôi hiểu lầm anh muốn đính hôn với Nguyễn Trúc Tiên, đó quả thật là lỗi của tôi. Nhưng ban đầu anh muốn ở lại nước ngoài nên mới chia tay với tôi cũng không phải là giả. Còn bây giờ anh đang làm cái gì thế? Anh hối hận ư? Lương Mộc Thu lại cười rộ lên, dưng dưng hỏi Sầm Nam. Nhưng dựa vào cái gì mà anh cảm thấy, anh hối hận nên tôi sẽ đồng ý, khi anh đi anh có nghĩ đến tôi không? Tôi nói tôi có thể đi tìm anh, tôi có thể sang nước ngoài với anh. Là anh không cần tôi, là Sầm Nam không cần cậu. Cậu ngồi sụp khóc dưới gốc cây, khi giấy tờ xin thị thực rải rác khắp nơi, Sầm Nam đang ở đâu? Quá muộn rồi, cậu khàn giọng nói với Sầm Nam. Hai chúng ta, quên đi. Nhiều năm như vậy, duyên sâu duyên cạn cũng chỉ còn lại một câu, quên đi. Lương Mộc Thu hít sâu một hơi, lau nước mắt, không muốn để mình trông chật vật như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh rượu. Tay cậu ấn lên ngực Sầm Nam muốn đẩy người kia. Cậu muốn rời đi, muốn quên đi căn phòng này, muốn bỏ qua hết thảy. Nhưng cậu không đẩy Sầm Nam ra được. Tay cậu bị Sầm Nam nắm chặt. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, cậu bị người này đặt trên giường. Một giây sau, đôi môi kia gần như là dã man hôn lấy cậu. Sầm Nam hôn cậu, trong đầu Lương Mộc Thu kinh hoàng lướt qua tin tức này, cậu theo bản năng giãy giụa. Nhưng sức của cậu so với Sầm Nam từ trước tới giờ đều không đáng nhắc tới. Cậu bị Sầm Nam giam cầm gắt gao trên giường, hai người đàn ông trưởng thành lăn lộn một chỗ, giãy giụa, từ chối, ga giường dưới thân đã bị vặn vẹo đến không chịu nổi. Mà Sầm Nam từ đầu đến cuối vẫn hung ác hôn cậu. Cậu cắn môi Sầm Nam, nếm được vị máu tươi rì sắt mà người này vẫn không buông ra, chẳng khác nào dã thú khóa chặt con mồi, trừ phi chết, nếu không sẽ không bao giờ buông ra. Lương Mộc Thu không chống cự được, thân thể mềm nhũn xuống, hóa thành một vũng nước yếu ớt trên ga giường. Khẽ nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi, chẳng biết qua bao lâu Sầm Nam mới buông cậu ra. Sầm Nam vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông nhìn cậu từ trên cao. Rõ ràng là gương mặt tuấn tú lịch sự, từ hồi trung học chính là dáng vẻ sang trọng cao quý, nhưng giờ phút này khóe môi lại nhuốm máu, trở nên hung dữ lại thô bạo, giống như cuối cùng cũng đã lột bỏ mặt nạ quân tử khiêm tốn, để lộ dã thú ẩn giấu bên trong. Lương Mộc Thu cười tự giễu, sau khi gặp lại, Sầm Nam thu liễm tất cả mũi nhọn trước mặt cậu, trở nên ôn hòa vô hại, khiến cậu cũng quên mất Sầm Nam chưa bao giờ là kiểu người khiêm tốn lễ độ. Bây giờ người tràn ngập tính công kích, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc này mới là Sầm Nam. Sầm Nam nhìn Lương Mộc Thu bị anh giam trong lồng ngực, khóe miệng anh bị Lương Mộc Thu cắn rách, nhưng tia máu này đã khiến anh tỉnh táo lại. Anh cúi đầu, áp sát vào Lương Mộc Thu, khẽ nói. Anh không dám cầu xin em tha thứ, anh vừa nhu nhược lại ích kỷ, tự tay chặt đứt tất cả liên lạc của chúng ta, đánh mất em 7 năm. Đó là lỗi của anh sẽ không biện hộ cho mình. Anh chỉ muốn cầu xin em cho anh một cơ hội chuộc tội, bây giờ, em chính là quốc vương. Anh nhìn Lương Mộc Thu, giọng nói so với mỹ nhân ngư dụ dỗ thủy thủ còn có ma lực hơn. Em có thể hành hạ anh, nhìn anh thống khổ giãy giụa vì em, trả thù tất cả những gì là đau đớn anh gây ra cho em trong 7 năm này. Em chỉ cần bố thí cho anh một chút tình yêu, anh sẽ luôn vẫy đuôi cầu xin em. Anh hôn Lương Mộc Thu. So với nụ hôn tàn ác vừa rồi thì dịu dàng hơn rất nhiều. Muốn thử không, Thu Thu? Anh hỏi, anh sẽ không chống cự, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn. Anh cười khẽ với Lương Mộc Thu, chàng thiếu niên dương quang sáng lạn tuổi 18 ấy, đã trở thành người đàn ông trưởng thành không từ thủ đoạn. Ngực Lương Mộc Thu phập phồng kịch liệt, em muốn thử không? Cho đến bây giờ, Sầm Nam vẫn luôn nắm chặt cậu trong lòng bàn tay. Liếc mắt một cái là có thể hiểu được những bí mật ẩn giấu nơi đáy lòng cậu. Cậu cắn môi, dùng sức liều lĩnh đẩy Sầm Nam ra, hoảng hốt bỏ chạy khỏi giường. Tôi muốn đi về, lần này, Sầm Nam không cản cậu lại. Giống như khi chia tay trước nhà cậu mấy ngày trước, Sầm Nam đi cùng cậu ra đến cửa. Lúc cậu hốt hoảng mở cửa thì nói từ sau lưng cậu. Hãy cân nhắc một chút được không, Thu Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộc Thu không dám nghe nữa, mở cửa chạy ra ngoài, thậm chí còn không để ý phải đóng cửa. Sầm Nam đứng sau cửa nhìn cậu, nhìn Lương Mộc Thu lảo đảo chạy trốn, cuối cùng cũng mở được cửa nhà mình, trốn vào. Từ sau khi anh về nước, anh đã nhìn bóng lưng Lương Mộc Thu vô số lần. Phanh một tiếng, những điên cuồng, hôn môi, mơn trớn mới vừa rồi đều bị nhốt lại ngoài cửa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lời tác giả, dự tính sai mất rồi. Hình như, không được ngọt ngào cho lắm. Chẳng qua cũng hôn rồi, tốt xấu gì cũng coi như là có đường đi. Gật đầu khẳng định, lời editor, ừ đấy em en ạ. Mới đầu đọc giới thiệu tôi tưởng ngọt văn kiêu dù gương vỡ lại lành nhưng vẫn tỉnh tứ cơ. Nhưng không nó bất ổn thật sự, nói chung là ngọt ngược đan sen nhé quý gì. Cách chương.